Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 30 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đêm xuống, khung trời như nước biếc. Đến tối, trưởng quỹ Tiền Lai tới cầu kiến. Phu nhân, đầu bếp của bản điếm đã thấy cách người nấu cua, tự thấy cũng khó có thể làm được. Vậy chỉ không biết. Nàng mỉm cười, nghe giọng điệu cũng đoán được ý của ông ta. Mặc dù nhà của ta là cũng có một tửu lâu, nhưng ở đây cách khá xa. Trưởng quỹ, người cứ muốn dùng cách này cũng không sao đâu. Tiền Lai cực kỳ vui mừng. Nếu đã như vậy thì xin đa tạ phu nhân. Vậy để bao đáp lòng khẳng khái của phu nhân, chi tiêu của cả gia đình phu nhân cứ để cho bản điếm. Phu quân của ta yêu cầu vật dụng rất cao. A Kiều điềm nhiên nói. Mặc dù nấu cua cho lợi nhuận khả quan, nhưng mà ở trong thời gian ngắn cũng khó có thể đền bù nổi, cho nên không làm khó dễ cho trưởng quỹ. Chỉ xin trưởng quỹ quan tâm đến chúng ta nhiều hơn vậy là được. Tiền Lai nhớ rằng người nhà này rất xa hoa và lãng phí, lại lúng túng cười. À, điều đó thì là tất nhiên rồi. Nếu đã như vậy, nàng cười khẽ. Xin phiền trưởng quỹ hãy đưa ra 3 thùng nước tắm mới để cho chúng ta có thể tắm rửa. Lưu Triệt ở phòng bên tắm rửa xong thì đi ra bên ngoài, thấy A Kiều đã xong trước, mái tóc vẫn còn chưa khô vương ở trên má, trông hết sức quyến rũ. Nàng đang ngồi ở mép giường, tay ôm đàn tì bà. Kiều Kiều, muốn đánh đàn sao? Đúng vậy. Nàng nhìn sang. Bệ hạ cũng đã lâu không thổi địch rồi, chỉ bằng hãy thổi một khúc hòa tấu với A Kiều. Lưu Triệt lại không trả lời, vẫy tay mang địch tới, thử âm rồi nói. Vậy thổi bài gì bây giờ? A Kiều thuận miệng đáp. Người hãy nói đi. Y suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Phong nhập tùng đi. A Kiều lại cúi xuống, gảy dây tấu nhẹ cung đàn. Nàng nghe tiếng địch ở bên cạnh uyển chuyển, lúc đầu hơi cứng ngắc nhưng mà dần dần đã thuần thục. Rõ ràng là một khúc tươi vui, nhưng mà y thổi lên thì luôn mang theo khí phách. Phòng đối diện cũng có những tiếng địch vang lên, so với của Lưu Triệt thì kém về khí khái, nhưng mà lại hơn về thuần thục, rất hợp với ý nghĩa của bản thân khúc nhạc. Lưu Triệt lại để địch xuống, ôm lấy nàng khẽ nói. Kiều Kiều đã thất thần mất rồi. À, nàng lại tỉnh lại, hỏi. Người đã trà xét ra thân phận của người đối diện hay chưa? Chẳng qua là một nhân sĩ về nhà chịu tang mà thôi. Y không quan tâm lắm, định thân mật nhưng mà nàng lại cười né tránh. Thôi, vẫn còn chưa uống thuốc. Đi tuần thú bên ngoài, lại ở trong phòng trọ cho nên lịch trình hơi rối loạn. Lưu Triệt than thở một tiếng, sai người mang thuốc tới rồi nhìn A Kiều nhíu mày nhăn nhó uống thuốc. Vì không phải là ở trong cung, lại không biết gì về người sát vách cho nên phải kiềm chế không ít. Nhưng mà cũng không phải là ở trong cung đình hoa lệ đầy sự áp lực không thể nào thở được, vậy cho nên A Kiều ít nhiều cũng là cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng nhắm mắt hồi lâu, vẫn không cảm thấy buồn ngủ, lại khẽ gọi. Bệ hạ. Người đàn ông bên cạnh vẫn thở rất đều, không trả lời nàng. Nàng mở mắt, ánh mắt soi tỏ trên chiếc màn tơ trên đỉnh đầu. Chiếc màn mới trắng như tuyết, không được rộng rãi, tinh xảo như ở trong cung, nhưng mà lại khiến cho nàng cảm thấy rất thân thiết. Đã lâu như vậy rồi nhưng mà nàng vẫn còn thích những đồ vật giản dị và trong sáng. Nếu có thể mãi mãi được sống một cuộc đời bình lặng hôm nay, không phải là những kiến cảnh tranh liệt, khốc liệt, vậy thì tốt biết mấy. Những người đang ở bên cạnh của nàng lại là ai cơ chứ? Nàng khẽ liếc mắt nhìn y, đôi môi lại chợt thì thầm lên một người khác, nhưng mà lại không bật thốt. Một người vừa gần gũi vừa xa lạ. Đuôi tóc vẫn còn chưa ấm chưa khô, một trận gió nhẹ lùa qua cửa sổ khiến cho chiếc rèm dịu dàng lay động. Lưu Triệt ngủ đến nửa đêm, cảm giác được chiếc ngực nóng rực, lại tỉnh dậy. Kiều Kiều. Kiều Kiều. A Kiều nằm ở trong vòng tay của y lại khẽ đáp lời, nhưng vẫn không mở mắt. Y vội vàng đưa tay sờ thử trên trán của nàng, thấy nóng hầm hập thì lại hoảng hốt. Người đâu? Chủ nhân. Nội thị Tiểu Dung tiến vào, lại thắp đèn dầu. Nghe thấy giọng nói của Lưu Triệt có vẻ lo lắng, liền nói. Lại có chuyện gì vậy? Ngọn đèn dầu soi sáng ở trong gian phòng, Lưu Triệt nhìn rõ được mới biết A Kiều đang sốt cao, mặt mày tái nhợt nhưng mà vùng cổ lại đỏ thấm. Cho dù không hiểu về y học, y cũng biết sốt cao đến mức độ này là rất nguy hiểm. Nghiêm mặt lại sai bảo. Người hãy đánh thức mọi người dậy, đi mời các đại phu gần tới đây. Những người khác hãy về hành cung, gọi toàn bộ ngụy y đi theo có mặt tại đây cho chấm. Rất nhanh, cả nhà trọ đã thắp đèn sáng rực, người trước mặt mũi nặng nề đi qua đi lại khắp hành lang. Dương Đắc Ý đánh thức trưởng quỹ nhà trọ đang ngủ say sưa, lại hỏi kỹ chỗ nào của đại phu gần nhất, rồi lập tức cử người đi mời. Lão đại phu đáng thương vừa bị mời tới vẫn còn chưa kịp hết kinh hãi, lại trông thấy A Kiều nằm ở trên giường giật mình lại kêu lên một tiếng, không kịp tức giận mà vội vàng bắt mạch, cặp mày nhíu chặt. Liễu Triệt đã hơi có vẻ lo lắng, lại nhìn thấy sắc mặt của lão đại phu như vậy thì liền trầm giọng. Bệnh tình của nội tử như thế nào? Thứ cho lão phu nói thẳng. Lão đại phu vuốt vuốt chỏm râu. Tôn phu nhân vốn sức khỏe đã yếu, chắc rằng từ trước đã từng không chỉ một lần bị tổn thương nặng nề, có phải hay không? Liễu Triệt lại nhớ từ chuyện A Kiều đã từng bị đao chém, cho tới hai lần sinh đẻ thì sầm mặt gật đầu. Chính là như vậy đó. Phu nhân đã bị thương tới cằn cốt, lần này lại bị lạnh cho nên gió độc thừa dịp cơ thể trống rỗng xâm nhập, phát bệnh là hết sức nặng nề, không thể nào tránh được. Đại phu cân nhắc rồi nói. Ta kê cho đơn thuốc, cho phu nhân uống ngay lập tức, vậy thì có thể giải được bệnh. Nhưng có điều cần phải kiêng kỵ, phải tính dưỡng, không thể nào đi đường được nữa. Chuyện này... Liễu Triệt lại nghĩ tới hành trình tuần thú, Phương Đông liền nhíu mày, lại chợt nghe Dương Đắc Ý ở ngoài cửa bẩm báo. Chủ nhân, đại phu nhà ta đã tới. Hắn cũng khá cơ trí, đến thời điểm then chốt vẫn nhớ tới việc không thể nào tiết lộ thân phận. Lão đại phu hơi nhếch bộ râu dài, vẻ mặt không hài lòng. Điều tối kỵ của những người làm đại phu là bệnh nhân không tin vào y thuật của mình, ra khỏi cửa lại còn đi tìm người khác để điều trị. Chỉ là ông ta cũng thầm kinh hãi, không biết là người đàn ông áo đen này có thân phận gì mà ở giữa nơi đất khách quê người vẫn có thể lập tức gọi đại phu trong nhà tới. Ông ta nhớ tới việc bệ hạ tuần thú Phương Đông đang ở trong hành cung lâm phần, sáng suốt lại cúi đầu im lặng. Liễu Triệt cũng không chú ý tới điều đó, quay đầu ra lệnh. Trước hết, cứ xác thuốc theo đơn này. Các người... Y chỉ và những người y vừa mới chạy tới. Hãy bắt mạch lại cho phu nhân đã, sau đó hãy bàn về phương thuốc. Nếu có nửa điểm lầm lối thì sẽ hỏi tội các người đó. Tiểu Dung tiến vị đại phu ra khỏi cửa, lại nhắc nhở. Phương đại phu, chuyện hôm nay của chủ nhân cuồng cùng với phu nhân của chúng tôi, nếu như ông dám nói ra nửa câu... Hắn lại bỏ dở câu nói giữa chừng. Đại phu đã sống đến tầm tuổi này nên dĩ nhiên biết phải làm gì, lại vội vàng nói. Hôm nay ta gối cao ngủ kỹ trong nhà, chưa từng đến khám bệnh. Tiểu Dung lại rút ra một sâu tiền lớn. Đây là tiền chuẩn bệnh, ông hãy về đi. Phương đại phu ra khỏi cửa, quay đầu lại thoáng nhìn ra nhà trọ Trường Phúc. Đến đuốc, đèn đuốc sáng trưng, lau mồ hôi lạnh, lại bước đi một mạch. Các ngự y chẩn đoán cơ bản cũng giống như là Phương đại phu, suy tính tăng giảm một chút liều lượng phương thuốc của Phương đại phu. Song Trần A Kiều nằm trên giường vẫn nóng hầm hập, đành phải cho uống thuốc đã sắc từ khi trước. Cũng may, mặc dù A Kiều sốt đến mê man, nhưng vẫn còn có thể uống được thuốc mà không tốn quá nhiều sức lực. Liễu Triệt chờ giây lát, rồi lại thử xem nhiệt độ thân thể của nàng. Bây giờ vẫn còn nóng rực, lại tức giận. Tại sao từ nãy tới giờ vẫn chưa có hạ nhiệt đi? Đám ngự y sợ hãi, run như cầy sấy. Viên ngự y đứng đầu lại lúng túng. Để cho dược tính phát huy tác dụng thì cũng là phải chờ đến mấy canh giờ nữa. Chuyện lớn như vậy tất nhiên làm Lưu Sơ tỉnh giấc, mặc vội quần áo đến trước giường của mẫu thân. Cô tỏ ra vẻ sợ hãi, lại nhìn Lưu Triệt ngập ngừng. Phụ thân, mẫu thân sẽ không sao chứ? Chắc là ban chiều vẫn chưa gội đầu cho nên giờ lại toát mồ hôi. Lưu Triệt nghĩ như vậy, hắn ngắm nhìn Lưu Sơ rồi ôn tồn. Sơ Nhi, con hãy về ngủ trước, mẫu thân ngày mai sẽ khỏe lại. Con... Liễu Sơ theo lực trục giác, không nghe theo lời. Mặc dù đứng bên cạnh thấy sắc mặt của Liễu Triệt xa sầm, vội vàng kéo cô ra. Nếu như bệ hạ nổi giận, cho dù là thường ngày vẫn được sủng ái nhất là Liễu Sơ, thì cũng khó mà đảm bảo dưới cơn thịnh nộ này sẽ ra sao. Đến giữa giờ xỉu lại cho uống thuốc lần nữa, thì Trần A Kiều cuối cùng cũng hạ sốt, sờ tay vào da thịt cũng không còn nóng lắm. Các ngự y thở phào một hơi, lại nhìn bệ hạ phất tay bảo bọn họ lùi ra. A Kiều. Lưu Triệt lại nhìn A Kiều đắm chìm trong giấc ngủ sâu, thở dài. Chấm phải làm điều gì cho nàng đây? Ở trên giường, Trần A Kiều khẽ rên lên một tiếng, lại hơi mở mắt. Lưu Triệt vội vàng ôm lấy nàng. Nàng nói gì thế? A Kiều ở trong ngực y lại khẽ lẩm bẩm, mơ màng nhìn y. Mắt của A Kiều sáng rực, nghe rõ ràng câu mà nàng nói, gọi là triệt. Từ năm Nguyên Sóc thứ 6, sau khi A Kiều trở về cung trưởng môn, gặp lại y vẫn chưa bao giờ chủ động gọi y là triệt. Kiều Kiều. Y lại khẽ ôm lấy nàng, giọng nói ấm áp, ánh mắt hơi có vẻ suy tư. Năm xưa, khi Cú Dung Hầu từ biệt trước thềm hồng, nàng đã đích thân đưa tiến. Lúc quay đầu lại, rất là cảm khái. Cú Dung Hầu. Một lúc sau, A Kiều mới có phản ứng. Là Lưu Đường. Mắt của nàng lại nhắm, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nước. Lưu Triệt nhỏ dậy định gọi Lục Y mang trà vào, không ngờ người nằm trong lòng lại níu kéo tay áo, lo lắng nói. Triệt Nhi, hãy ở lại đây với thiếp, đừng bỏ đi. Y hơi kinh ngạc và an ủi. Được rồi, ta sẽ không đi. Y nghĩ tới vẻ kinh hoàng, lệ thuộc và u oán trong đáy mắt của nàng, liền cất tiếng gọi. Dương Đắc Ý, mang nước vào đây. A Kiều uống nước xong lại chìm vào trong giấc ngủ, nhờ như vậy mà toát mồ hôi, đỡ đi khá nhiều. Khi mà trời đứng bóng, nàng mới tỉnh dậy. Lúc này đã thực sự tỉnh táo. Nàng nghe tiếng Dương Đắc Ý ở bên phòng kế, thấp giọng lẩm bẩm. Bệ hạ, nương nương đã bị bệnh, mà chuyến tuần phú phương đông lại là rất cấp bách. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Lưu Triệt lại trầm mặc một lát. Hãy chờ đợi thêm một vài ngày nữa xem sao. Nàng nhắm mắt lại. Bệ hạ. Lưu Triệt bước vào, khiến cho sàn nhà bằng gỗ vang tới những tiếng cót két. Y thấy nàng đã tỉnh lại thì vẻ mặt rất dịu dàng, lại cười nói. Kiều Kiều. Nàng suy nghĩ một chút. Đêm qua, A Kiều sốt cao, ngủ mê man không biết là làm sao. Hôm nay đã hồi tỉnh lại rồi, muốn được tĩnh dưỡng đôi chút. Tạm thời cũng chưa thể nào trở về Trường An, còn đi tuần phú phương đông thì lại rất vất vả. Bệ hạ là quân chủ một nước, chuyến đi tuần phú phương đông để tế tự thần linh thổ địa lần này thì đã được quyết định từ lâu, không thể nào thay đổi được. Lưu Triệt lo lắng ngắm nhìn gương mặt của nàng. Nếu như nói A Kiều bây giờ là A Kiều khi hồi cung của năm Nguyên Sóc thứ 6, thông minh, lý trí, tỉnh táo, vậy thì A Kiều nửa mê nửa tỉnh đêm hôm qua lại càng giống với A Kiều trước kia đã bị trục xuất ra khỏi hồi Nguyên Quang thứ 5 mà y vẫn còn rất nhớ. Cố chấp, bất an, mê muội níu giữ tình cảm, không chịu buông tay. Đêm hôm qua, y thăm dò, xong thấy ánh mắt của nàng yên tĩnh, không bộc lộ ra điều gì, liền than thầm một tiếng rồi lại bỏ lửng không hỏi. Thực ra, A Kiều biểu hiện cuồng si phụ thuộc hay là tính lạnh hở, ơ thờ, cuối cùng loại nào nặng nề hơn ở trong lòng, vậy thì y lại ngay cả bản thân cũng không thể nào biết được rõ. Lưu Sơ lại hầy hầy tay, y muốn được ở lại cùng với mẫu thân, nhưng mà lại bị A Kiều đẩy sang cho Lưu Triệt. Mẫu thân vẫn còn đang phải tĩnh dưỡng, làm thế nào có thể phân tâm chăm sóc cho con được. Con hãy tiếp tục tuần phú phương đông cùng với phụ hoàng, kẻo sau này lại nói mẫu thân không công bình, chỉ cho ca ca ra ngoài mà lại cứ giữ dịt con ở trong cung. Tới chiều tối, trung lang lệnh Thượng Quan Kiệt đến bẩm báo. Bệ hạ đã chuẩn bị xong ngựa xe và nghi trượng để tiếp tục tuần phía đông, sáng sớm ngày mai chúng ta có thể lên đường luôn. Lưu Triệt lại khẽ đáp một tiếng. Kiều Kiều, hay là nàng hãy đến ở tại hành cung, chấm cũng sẽ yên tâm hơn. A Kiều lắc đầu đáp. Dù có phải tĩnh dưỡng, nhưng mà đã xuất ngoại mà còn phải ở trong hành cung, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Nàng sợ Lưu Triệt không đáp ứng, lại vội tiếp. Thôi được rồi, thiếp tự biết lo cho bản thân. Dù sao, thiếp cũng không muốn cứ phải nằm mãi ở trên giường. Lưu Triệt bật cười, biết A Kiều từ lâu đã không còn là một thiếu nữ chỉ ở khuê phòng mà không biết thế sự thời Nguyên Quang trước đây, giờ lại mới khỏi bệnh, cho nên không đành lòng làm trái ý của nàng. Xoay người bảo Thượng Quan Kiệt. Hãy điều một đội thị vệ tinh nhuệ ở lại bảo vệ cho Trần Nương Nương. Thượng Quan Kiệt lớn tiếng vâng dạ, lại chắp tay làm lễ về hướng của Trần Nương Nương ở trong phòng. Vì thần vốn là người của Lâm Phần, nếu như Nương Nương muốn ở tại chỗ này mà tĩnh dưỡng, ở trong gia tộc của thần là có hai muội muội, mặc dù tuổi vẫn còn trẻ nhưng vẫn có thể hầu hạ, làm người dẫn đường cho Nương Nương. Được, nếu đã như vậy. Lưu Triệt suy nghĩ, có hai thiếu nữ thông minh thạo tình hình địa phương bầu bạn với A Kiều thì nàng cũng sẽ được thành thơi hơn rất nhiều. Liền nói, người hãy bảo bọn họ đến nhà trọ để gặp Trần Nương Nương. Thượng Quan Kiệt lại đáp ứng, vâng dạ. Trần A Kiều lại cười nói, vậy đại nhân là? Vì thần là Thượng Quan Kiệt. Hắn trả lời đúng theo khuôn phép. Hai muội muội của thần Một người có tên chỉ một chữ là Vân, một người có tên chỉ một chữ là Linh. Dương Đắc Ý lại đích thân tiếng Thượng Quan Kiệt ra bên ngoài, lại tươi cười nói: Thượng quan đại nhân, người quả nhiên là cao minh. Thượng quan Kiệt lại chỉ khẽ mỉm cười, cung kính nói: Dương tổng quản đã quá khen ta, tổng quản cả ngày hầu hạ ở chức ngụ tiền, nếu như có thể nói tốt về quan Kiệt đôi ba câu, vậy thì quan Kiệt ta cảm kích vô cùng. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Dương Đắc Ý vẫn tươi cười. Chỉ cần hai muội muội của ngươi chịu tranh đấu một chút. Hắn nói đầy ẩn ý. Đường Kim Thái Tử bây giờ là tròn 15 tuổi, đã có thể thành lập gia thất. Hai năm trước, trong kinh thành đã từng có lời đồn đại về bệ hạ dự tính chọn vợ cho thái tử, mặc dù sau đó đánh trống bỏ rồi, nhưng mà đám quyền quý cao thấp ở thành Trường An có con gái vừa độ tuổi đều ngầm ngầm tính toán. Một khi được làm bên ngoại của thái tử, sau này còn có thể làm hoàng hậu của đất nước, vậy thì vô cùng vinh quang. Nhưng mà thái tử có tính tình lạnh nhạt, chưa từng nghe nói đến chuyện lạ lời ong bướm với bất cứ một người con gái nào. Dưới tình huống như vậy, bắt đầu tấn công từ mẫu thân Trần Nương Nương của thái tử, rõ ràng là một lựa chọn tốt nhất. Dù sao, người đời cũng biết thái tử là con người chí hiếu, được Trần Nương Nương rất yêu thương, tất nhiên là có thể ảnh hưởng tới mức độ cực kỳ lớn lựa chọn của thái tử điện hạ. Dương Đắc Ý lại đứng trước hiên nhà nhìn bóng dáng của Thượng quan Kiệt đĩnh đạc rời đi, ánh mắt lại hơi tối. Thượng quan Kiệt đúng thật là một kẻ có tâm cơ, nắm bắt cơ hội rất tốt. Trần Nương Nương lâm bệnh lại ở lại Lâm Phần, hắn lập tức tiến cử hai muội muội đến bên cạnh Trần Nương Nương. Chỉ cần hai cô gái nhà thượng quan này có thể khiến cho Trần Nương Nương vui lòng, cho dù là không thể nào đến lượt thái tử thì cũng sẽ trợ giúp không nhỏ đối với con đường làm quan của Thượng quan Kiệt. Tuy hắn bây giờ là đệ nhất tổng quản nội thị, rất được bệ hạ tin dùng và ân sủng, bệ hạ vẫn còn đang phong độ, nhưng mà con thỏ có biết đào cho mình ba hang, làm người há có thể không lưu cho mình một đường lui. Lưu Triệt ôm A Kiều vỗ về một đêm, sáng sớm ngày hôm sau thì xe ngựa đã đến trước cửa nhà trọ, cho nên y đành phải rời đi. A Kiều gượng dậy đứng trước cửa nhà trọ đưa tiến. Lưu Sơ kéo tay áo của nàng lưu luyến không rời, nhưng mà cuối cùng cũng nén lòng. Mẫu thân hãy cứ yên tâm, con nhất định là giúp người canh chừng phụ thân, không có để cho người con gái nào khác tới gần phụ thân. Cũng không biết là cô vô tình hay cố ý mà giọng nói chỉ đủ để cho Lưu Triệt đứng phía sau nghe thấy. A Kiều lúng túng lại già vừa cả giận quát lên. Trẻ con biết cái gì? Nàng lại ngẩng đầu thấy khuôn mặt vốn lạnh lẽo của Lưu Triệt thoáng có nét cười, lại càng luống cuống. Kiều Kiều, Lưu Triệt nhẹ giọng dặn dò, nàng ở lại thành Lâm Phần một thời gian, hãy đợi, chờ đợi ta từ Hà Đông trở lại, sẽ đón nàng cùng nhau quay về kinh. Y nói xong liền bước thẳng lên xe. Nô tỳ đứng ở dưới trông thấy sắc mặt của y, liền vội vàng đưa Lưu Sơ lên. Xe lăn bánh lóc cóc, Lưu Triệt vén màn nhìn lại phía sau. Ở đằng xa, A Kiều vẫn cúi đầu lặng lẽ đứng trước cửa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Gió thu thổi tà áo của nàng bay lất phất, làm lộ ra dáng vẻ yếu ớt và mỏng manh. Trong chớp mắt, xe đã mất hút qua góc phố. A Kiều nghe xong giống như ở trong lòng có tiếng đàn ngân lên rồi vụt tắt, thẳng thốt không biết là mình nhẹ nhõm hay buồn bã. Hết chương. Gà gáy rục về trốn ruộng vườn. Nàng đứng rất lâu ở trong gió, sớm mãi đi khi Lục Y lo lắng mới bước tới. Phu nhân, người mới vừa khỏi bệnh xong, không có nên ra gió, bây giờ phải vào nhà. A Kiều lại chậm rãi gật đầu, quay vào rồi lại nói, hãy mời giúp ta trưởng quỹ tới đây. Tiền Lai Sai quan sát cách xử sự của bọn họ lại suốt một ngày một đêm rồi, biết chắc chắn là thuộc giới quyền quý. Hiện giờ đương kim hoàng thượng tuần phú phương đông, lão suy đoán bọn họ là con cháu của một thế gia chư hầu nào đó, nhưng mà lại không ngờ được rằng người đàn ông mặc áo đen khiến cho lão không dám nhìn thẳng tối hôm qua lại chính là đương kim hoàng thượng. Vậy phu nhân, người có gì dặn bảo? Lão cung kính. Cũng là không có gì, A Kiều đáp. Đêm qua ta mệt mỏi quá cho nên đã làm phiền trưởng quý. À, chuyện này làm sao có gì? Tiền Lai lại không dám nghĩ thêm, khiêm nhường trả lời. Người cũng biết rằng ta không được khỏe, cho nên phải ở lại thành Lâm Phần để tính dưỡng. A Kiều uống một hớp trà nóng rồi lại nói. Ở trò mái cũng không phải là biện pháp tốt, cho nên muốn mua một căn nhà. Trưởng quỹ thông thạo thành Lâm Phần nên ta là mời người tới để tính dùm. À, không có gì, Tiền Lai phấn khởi. Nói tới phòng ốc tốt nhất ở trong thành Lâm Phần thì đúng là phải ở trung tâm của thành. A Kiều xua tay. Tính của ta lại không thích xa hoa. Nàng thấy bộ dạng ngờ vực của Tiền Lai thì lại khẽ mỉm cười. Hôm qua chỉ là bởi vì phu quân của ta. Nàng không nói hết câu đã chuyển ý. Ta cũng không thích ở lâu ở trong thành, chỉ muốn tìm một căn nhà nào đó lớn một chút ở ngoại ô, không quá gần, cũng không quá xa thành. Dĩ nhiên, nàng lại khẽ mỉm cười, giá cả không phải là vấn đề. Phu nhân, Mặc Thất lại nhìn nàng vẻ không hài lòng. Nếu như mà chủ nhân biết người làm loạn lên như vậy thì sẽ phật ý đó. Nàng thản nhiên đáp, vậy đừng để người biết vậy là được. À, Tiền Lai lại trầm ngâm một lúc sau. Phía Đông Thành có một biệt viện của nhà họ Vương. Họ là một nhà giàu bị sa sút, chắc là sẽ sẵn lòng bán thôi. A Kiều không kiên nhẫn nghe thêm, xoay người nói, Thành Tục, người hãy đi xem. Nếu như vừa ý thì hãy mua lại. Nhưng mà phải nhớ kỹ. Nàng hơi mím môi, ta đã nói không thích xa hoa là không thích xa hoa. Thành Tục lại cẩn trọng, nô tài biết rồi. Xế chiều, tiểu nhị đến bẩm báo rằng có hai cô nương họ Thượng Quan xin gặp, đang chờ đợi bên dưới. A Kiều liền nói, mời bọn họ vào đi. Hai thiếu nữ chừng 13-14 tuổi đẩy cửa bước vào. Thiếu nữ đứng trước mặt y phục màu đỏ tươi, vóc người cao song rộng trông rất xinh đẹp. Thiếu nữ đứng sau mặc y phục màu xanh nhạt, dùng nhan hơi kém hơn, nhưng mà khi mỉm cười trông rất duyên dáng. Cả hai đợi tiểu nhị đẩy cửa ra ngoài rồi mới chỉnh đốn lại trang phục quỳ lạy, khép nép chào. Tiểu nữ Thượng Quan Vân, Thượng Quan Linh, tham kiến nương nương. Ừ, được rồi. Hai thiếu nữ còn trẻ như vậy nên Trần A Kiều tự thấy không cần phải lên mặt. Hòa nhã nói, ở bên ngoài thì cứ gọi ta là phu nhân. Nàng trông thấy hai người có vẻ mệt mỏi thì bỗng nhiên bật cười. Hai người các ngươi từ xa tới cho nên chắc là cũng mệt rồi, hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Thượng Quan Vân lại ngạc nhiên, còn Thượng Quan Linh ở phía sau thì lại đỏ bừng mặt, kéo tỉ tỉ dập đầu nói, đa tạ phu nhân. Lục Y đợi hai cô gái lùi ra rồi mới nói, hành vi của hai vị cô nương họ Thượng Quan có phân biệt cao thấp. Ừ, thì từ trước tới nay thế gia đại gia tộc vẫn luôn coi trọng ngôi thứ. A Kiều không quan tâm lắm, chỉ nói, được cưng chiều hay là không vậy thì cứ nhìn cách đối nhân xử thế vậy là biết ngay. Mạc Thất vén rèm đi vào mau mắn và nói, phu nhân, người đã đoán đúng rồi. Nô tài đã sai người hỏi tên phu xe đưa hai tỷ muội tới đây. Thượng Quan Vân và Thượng Quan Kiệt đại nhân đều là con vực của vợ cả, còn Thượng Quan Linh là con của vợ lẽ. Phủ Thượng Quan bây giờ là do Thượng Quan Kiệt quản lý, cho nên tất nhiên là thân sở có khác. Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. A Kiều thở dài, Thượng Quan Vân có khí độ của đại gia, còn muội muội của cô ấy thì lại biết ý hơn một chút. Hai hôm sau, Thành Tục báo rằng đã mua được tòa nhà ở phía Đông Thành. A Kiều sai người tới cửa hàng để tính tiền, đang định xuống lầu thì thấy phu quân của trưởng quý đứng ở trước cửa. Vẻ mặt lại kính cẩn nhưng mà lại lúng túng. Nàng mỉm cười, có việc gì thế? Được phu nhân chiếu cố, truyền cho cách nấu cua. Tiền phu nhân lại cười ngượng ngùng, nhưng nhà bếp nấu thử như thế nào cũng không có được mùi vị mà phu nhân đã làm hôm trước. Ta biết là phu nhân tôn quý, nhưng bất đắc dĩ lắm mới phải xin thỉnh giáo người. Phu nhân nhà ta có thân phận thế nào? Thượng Quan Vân từ trong phòng đi ra, mặc bộ y phục màu vàng nhạt lại càng tôn thêm vẻ kiêu ngạo, lại liếc xéo. Mà này còn phải để cho các người hỏi mấy cái chuyện lặt vặt sao? A Vân, Trần A Kiều nhẹ nhàng nhắc nhở rồi mỉm cười, nói với tiền phu nhân đang tái mặt, nấu cua cũng phải có cách, chắc là hôm trước bọn họ chưa có xem kỹ. Nàng nói rõ lại một lần nữa cách thức và những điểm cần tránh khi nấu cua. Tiền phu nhân liên tục cảm ơn, thực lòng nói, phu nhân à, người vô cùng cao quý mà lại tốt bụng hiếm có, nhất định là sẽ gặp được chuyện lành. Bà nói xong liền tiến bọn họ đến tận ngoài cửa. Lúc lên xe, A Kiều liếc thấy Thượng Quan Vân vẫn là còn vẻ hơi âm ức thì lại buồn cười thở dài. Rốt cuộc là cô vẫn là một bông hoa trồng trong nhà, chẳng hiểu gì chuyện đời. Tỷ muội Thượng Quan Vân là gia quyến nhà quan cho nên có xe riêng đi sau Trần Nương Nương. Vừa lên xe, Thượng Quan Vân đã oán trách, ta nói gì sai sao? Đáng ra không nên nói nửa câu với cái đám dân thường. May mắn là cô còn nhớ hạ thấp giọng để chỉ một mình muội muội có thể nghe được. Tỷ tỷ, Thượng Quan Linh lại cười khẽ, tiếng cười ở trong trẻo giống như là dòng suối róc rách, lại dịu dàng nói, người là Trần Nương Nương, dĩ nhiên chúng ta là phải theo tính của người rồi. Đến biệt viện ở phía đông thành, Thượng Quan Vân khoác tay muội muội xuống xe, lại hơi cau mày thầm nghĩ nhà họ Vương này đúng là đã suy tàn. Phòng ốc tuy lớn nhưng mà không xa hoa và tinh xảo, bố trí ở trong viện cũng không phải là giả sơn lầu các mà chỉ là trồng cây cối, thua xa phụ đệ ở các cô của Trường An. Trần Nương Nương lại ra vẻ yêu thích, lên giọng khen. Không tệ. Thành Tục ở bên An Phận bước lên phía trước. Nô tài biết phu nhân thích nhất là hoa cúc. Dưới cửa sổ phòng chính là vừa lúc có một bụi hoa cúc đang nở. Nô tài trông thấy liền nghĩ phu nhân nhất định là sẽ vừa lòng, cho nên không do dự đã mua ngay. Bên ngoài biệt viện là nhà dân bình thường, giờ đã gần trưa cho nên khói bếp không ngừng bốc lên. Thỉnh thoảng có những tiếng gà gáy chó sủa, thê tử gọi trượng phu, tỷ tỷ lại hò đệ đệ. A Kiều lắng nghe giống như một hồi đã quên mất thân phận cung phi, mà xem như mình đã là Đào Uyên Minh quy ẩn điền viên. Hào hứng nói. Xung quanh đây có chỗ nào bán thường phục hay không? À... Thành Tục lại suy nghĩ một chút. Hình như cuối hẻm của một nhà, có một nhà, nhưng mà chỉ bán cho láng giềng cho nên không có được sang trọng cho lắm. Nếu như phu nhân muốn thêm quần áo, vậy thì chờ ngày mai vào trong thành. Với số y phục của ta, hiện còn mua thêm cái gì nữa? A Kiều lắc đầu. Hãy tới đó xem thế nào. Bà chủ cụ Tam Nương của hiệu may này thấy phong thái của cô gái tiến vào, liền mỉm cười đi ra ngoài chào đón và chào hàng. Phu nhân, y phục của ta là tốt nhất khu vực này, toàn là hàng tơ lụa, may từ gấm tứ xuyên đó. A Kiều lắc đầu, mở to mắt. Ta chỉ muốn mua y phục bình thường, không cần loại quá đắt. Cố Tam Nương giật mình, cặp mắt của người đối diện quả nhiên là rất xinh đẹp, trầm tính thanh tú giống như làn sóng trên mặt hồ xanh biếc. Thượng Quan Vân lại nhịn không được, lên tiếng. Phu nhân, cần gì phải mua các loại y phục đó, người có phải là nhà nông đâu. Câu nói cuối cùng, cô lại chỉ nói khẽ, nhưng mà Trần A Kiều nghe thấy vẫn cảm thấy buồn cười. Bật cười. Vẫn nói là nhập gia tùy tục, hãy để ta thử làm nhà nông một lần xem sao. Nàng tiện tay chọn lấy một bộ y phục màu xanh biếc, lại nhờ Cố Tam Nương búi tóc theo kiểu thường thấy của phụ nữ nhà nông. Lúc quay người lại, ngay cả Cố Tam Nương cũng tấm tắc. Rõ ràng, nàng chỉ mặc một y phục bình thường, trên tay không đeo trang sức, nhưng mà từ chân mày khóe mắt vẫn toát lên một khí chất thanh tao, cao quý hơn những người xung quanh. A Kiều rất hài lòng, chỉ mấy bộ y phục nữa mà lại nói. Các người hãy chọn đây vài bộ đi, chúng ta đang ở Lâm Phần, phải sống theo nếp ở của Lâm Phần, không được đem tập quán của kinh thành tới đây. Ngoài tỷ muội Thượng Quan thì mọi người còn lại đều xuất thân từ nhà bình thường, biết tính của chủ nhân, lại nghĩ tới bệ hạ thuận mắt với dáng vẻ của Trần Nương Nương bây giờ, vẫn luôn sủng ái Nương Nương, cho nên chắc là sẽ không nói gì. Vì vậy ai nấy đều tự chọn đồ cho mình, có cảm giác thích thú, nhưng mà khi giống như còn bé giấu cha mẹ làm chuyện xấu, lại lén lén che miệng cười. Trong một ngày buôn may bán đắt như vậy, Cố Tam Nương lại cực kỳ vui vẻ. Nhìn A Kiều mặc y phục bình thường đã không còn cảm xúc xa cách không thể nào với tới, mà ngược lại lại cảm thấy có một chút gần gũi và thân thiện. Vậy phu nhân đang mang họ gì? A Kiều nhíu mày. Phu quân của ta họ Long. À, Long phu nhân. Cố Tam Nương cũng không cảm thấy gì khác thường, lại mỉm cười hỏi tiếp. Vậy người định ở lại Lâm Phần này lâu dài hay sao? Cũng không phải. A Kiều lắc đầu. Ta theo phu quân ra ngoài, thân thể suy nhược cho nên phải lưu lại đây để tĩnh dưỡng. Đợi phu quân trở lại thì sẽ cùng nhau về kinh. À, vậy sao? Vậy thực sự là đáng tiếc. Cố Tam Nương ra vẻ đồng tình. Lòng phu nhân đẹp mã như vậy, phu quân lại không vì người bị bệnh. Nàng hiểu ý nhưng mà chỉ cười nhạt. Lúc này không biết nhà ai ở quanh đó tấu lên một khúc nghe uyển chuyển và thành thoát. Cố Tam Nương thở dài. Người thổi địch là một sĩ tử nghèo họ Ninh, mẫu thân mới qua đời vài ngày trước cho nên vừa quay về để giữ đạo hiếu. Nghe nói cũng là có một chút học vấn, nhưng không có gặp thời. Thượng Quan Vân không dám làm trái ý của A Kiều nên miễn cưỡng chọn lấy vài bộ, nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy bực bội. Thượng Quan Linh vốn tính hiền lành, chú ý chọn lấy mấy thứ làm nổi bật nước da của mình, rồi lại nhìn qua Trần Nương Nương vẻ suy tư. Trần Nương Nương có thân thể cao quý, lại được bệ hạ ân sủng nhất, nhưng mà cớ sao lại là một người con gái như vậy? Hai tỷ muội lại đồng thời ngẫm nghĩ. Ngày tháng ở Lâm Phần trôi qua nhanh như nước chảy. A Kiều lúc đang rảnh rỗi chăm sóc rau dừa ở trong vườn, thỉnh thoảng lại dẹp trời. Đẹp trời lại dẫn đám người đi dạo quanh thành Lâm Phần. Thành Tục lại khuyên can đến gần như đứt lưới. Phu nhân, thân phận của người là sao chứ? Nếu như Nương Nương ở bên ngoài mà xảy ra chuyện, chúng nô tài đây lấy cái gì mà trả lời bệ hạ được? A Kiều nghiêng đầu nhìn hắn một lát rồi lại cười hỏi lại. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Nàng chỉ vào đám thị vệ mặc y phục dài như là người bình thường ở khắp các hàng cùng ngõ hẻm, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ khí phách oai hùng, không hợp lắm với cảnh phố xá. Bọn họ còn ở trong thành Lâm Phần thì liệu có thể xảy ra được chuyện gì? Càng chưa nói, nàng không tin rằng Lưu Triệt đi mà không thông báo với quan viên địa phương để theo dõi bọn họ cho cẩn thận. Nàng trả lời như vậy lại khiến cho Thành Tục bật cười. Nhưng cho dù như vậy, phu nhân muốn ra bên ngoài vẫn là nên theo trình tự, không có nên bỏ qua. Tổ tiên thường nói, Thượng Quan Vân vẫn không phục, lại cố nói vớt thêm một câu. Cành vàng lá ngọc không thể nào lơi là, huống chị là ở giữa phố xá. A Kiều lại thản nhiên. Ai bảo rằng tổ tiên luôn luôn nói đúng, tỉ như hàng ngày ăn cơm vẫn có thể bị nghẹn, chẳng lẽ lại không bao giờ được ăn nữa hay sao? Thượng Quang Vân lại cứng họng, không nói được gì nữa. Theo lệnh của A Kiều, nếu như muốn ra ngoài thì là phải ăn mặc y phục bình thường, không để cho người ngoài nhận ra sự khác biệt. Thượng Quang Vân ăn mặc y phục bình dân thì lại cảm thấy khó chịu, cho nên chỉ đi theo A Kiều ra ngoài một lần rồi liền cáo bệnh, tình nguyện nằm lì trong phòng không chịu đi đâu. Nơi đây chính là chợ đồng nổi danh nhất thành Lâm Phần. Tất nhiên là không phồn hoa bằng thành Trường An, nhưng cũng rất là náo nhiệt. Thượng Quan Linh ngược lại đón nhận săn khổ một cách rất bình thản, bộ y phục bó sát người càng thể hiện rõ vẻ mềm mại và dịu dàng. Cô mỉm cười giới thiệu phong thổ của thành Lâm Phần cho A Kiều biết. Như vậy cũng không tồi. A Kiều hào hứng, lại nhìn kỹ những món trang sức trong chợ. Nếu như thấy vừa ý, liền bảo những người đi theo xuất tiền ra để mua, làm quà tặng cho Lưu Mạch và Lưu Sơ. Thậm chí còn lựa chọn mua cho cả những người hầu đi theo. Nhưng mà nghĩ tới Lưu Triệt lại cau mày và thở dài. Hàng bán ở chợ thị trấn như vậy chắc chắn sẽ không thuận mắt với bậc đế vương. Nàng cũng tìm không ra vật gì phù hợp với y. Trả tiền đi. Nàng mỉm cười nói, đang nhìn Thành Tục lấy tiền ra thì lại chợt nghe thấy đằng sau có tiếng trêu chọc. Vị tiểu nương tử này trông đúng là cực kỳ xinh đẹp. Hãy theo ta về nhà đi, đảm bảo là nàng sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Thượng Quan Linh lại luống cuống chân tay, lùi lại đến bên cạnh của nàng. Quả thật là triều đại nào cũng sẽ có những kẻ như vậy. Nàng cười lạnh, quay đầu lại thì thấy một gã dáng vẻ con nhà quyền quý, mặc y phục lượt là, may từ gấm. Nàng nhìn thấy thì lại cảm thấy hắn đang sáng mắt. Vị nương tử này trông cũng rất là đẹp. Vẫn còn chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy hoa mắt, một trận mưa liền quất thẳng vào mặt. Thì ra là A Kiều nổi giận trước thái độ nham nhở của gá, chân rằng lấy sâu tiền ngũ thủ ở trong tay của Thành Tục, chẳng thèm xem là bao nhiêu mà ném thẳng vào khuôn mặt của gá, gia tăng kinh lực khiến cho sâu tiền đứt tung, đập trúng vào ngặt mặt của gá làm cho máu mè tung tóe. Gá kia thét lên. To gan! Nhưng mà khi gá nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của A Kiều thì lại len lén cúi gầm mặt xuống. Tiếp tục đi. A Kiều điềm nhiên nói. Thật không biết nhà ai thừa ăn thừa mặc, nuôi dưỡng ra ba cái hạng người. Đám người theo hầu lại giật tay áo của lão Kiều, gã kia, lo lắng nhắc. Chủ nhân! Trên các góc phố đang lảng vảng mấy người không nhìn ra thân phận, khuôn mặt ẩn hiện sát khí đang dần dần tới gần. Nhìn lại, số tiền ngũ thủ văng vãi trên mặt đất dù không phải là quá nhiều, nhưng người phụ nữ này có thể dùng để đánh người đàn ông, mà đám người theo hầu không hề tỏ ra một vẻ tiếc của, thì đủ rằng thấy bạn họ không phải là một nhân vật bình thường. Gã kia quen ỉ lại vào quyền thế gia đình, hoành hoành tác quái, nhưng mà cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, lùi dần về phía sau, lại hung hăng, hăm dọa. Cứ chờ đấy. Rồi loạng choạng lại bỏ đi. A Kiều chỉ cười nhạt, biết cái đám thị vệ này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đám người dám hại nhục nàng, quay sang dặn Thành Tục. Báo cho bọn họ một câu, không được gây chết người. Thành Tục không bằng lòng, nhưng vẫn tuân lệnh rời đi. A Kiều mất hứng. Trở về thôi. Sau lưng của nàng chợt nghe đến tiếng cười khẽ, rồi một giọng nói ấm áp truyền tới. Hàn thiếu gia ý thế hiếp người thì ta đã thấy nhiều rồi, nhưng lại là lần đầu tiên thấy cách ứng đối tuyệt diệu giống như là Long phu nhân. Ninh Triệt bái phục. Một văn sĩ áo trắng bước ra từ trong tức làm các ở bên đường, tay ôm một đống đựng giấy mực, khuôn mặt sáng láng, thành cao chính trực, có mấy phần giống với Tiêu Phương, sư phụ của A Kiều. A Kiều ngạc nhiên. Tiên sinh lại biết ta sao? Phu nhân chưa từng gặp tại hạ. Ninh Triệt lại hơi khom người. Tại hạ thì đã được trông thấy phu nhân vài lần, mang ơn tặng cua ở nhà trọ Thường Phúc. Phu nhân liệu còn nhớ hay chăng? À, A Kiều liền nhớ ra. Người chính là sĩ tử ở căn phòng thượng hạng đó. Đúng vậy. Ninh Triệt mỉm cười. Mấy ngày nay dân chúng thành đông đối xử rất tốt với phu nhân. A Kiều lại khẽ mỉm cười, không tiếp lời hắn mà chỉ khen. Tiên sinh thổi địch rất hay. Quá khen rồi. Ninh Triệt mỉm cười. Phu quân của phu nhân cũng là thổi rất hay, nhưng hãy thứ cho ta nói thẳng, Long tiên sinh thổi địch rất có khí phách, xem ra không phải là một nhân vật bình thường, chỉ là thành tựu lại không có đạt tới đỉnh cao. Thượng quan Linh tái mặt, lo lắng nhìn A Kiều. A Kiều gắng nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật cười một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm trang. Tiên sinh không nói ra những lời này ở trước mặt của mọi người. Trở về biệt viện thì trời đã muộn, nàng rửa mặt, vào trong phòng nằm một mình. Phiểu Bích tiến vào bẩm. Ninh Triệt cầu kiến. Nàng lại sững người, không quay đầu lại nói. Không gặp. Lục Y thở vào, thăm dò sắc mặt của nàng rồi buông một câu. Vậy không biết hôm nay bệ hạ đã đến Hà Đông hay chưa? A Kiều ngậm một quả ô mai đặc sản của Lâm Phần, liếc mắt nhìn sang, uể oải nói. Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo. Lục Y liền đỏ mặt. Nếu như bệ hạ biết phu nhân hôm nay trò chuyện với vị Ninh Triệt tiên sinh kia, vậy thì khó mà đảm bảo sẽ không tức giận. A Kiều hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ có thể không chủ động gặp người khác, nhưng nếu như tình cờ gặp thì cũng phải kiêng kỵ. Làm người làm gì còn ý nghĩa như vậy. Từ xa truyền tới tiếng địch, khúc nhạc trong đêm rất rõ ràng. Tuy Lục Y ít học thơ, nhưng mà cũng nghe hiểu bài này đang thổi chính là kiêm gia vô cùng nổi tiếng ở trong kinh thi, miêu tả việc người nam nhớ thương người nữ, bất giác lại biến đổi sắc mặt. Người ngạc nhiên làm gì chứ? A Kiều trông thấy liền bật cười. Người ta muốn mỗi ngày thổi một khúc, ai mà quản được người ta thổi khúc kia được. Xong, tiếng địch đúng là rung động lòng người. A Kiều nhớ tới Lưu Triệt đã được đi nửa tháng, lại khẽ khẽ thở dài. Hết chương. Chim nhạn quay về, trăng mãn lầu. Cuộc sống ở Lâm Phần cực kỳ thanh bình. A Kiều ban ngày rất bận rộn, chẳng có thời gian tưởng nhớ. Nhưng về đêm, bên cạnh thiếu đi một người cũng nảy sinh ra cảm giác không quen. Có nguyện ý thừa nhận hay không, thì nàng cũng đã đích thực có một chút vương vấn nhớ nhung liên quan đến người đó. Dù thoáng vấn vương rằng hôm nay y đang ở nơi đâu, nhưng mà cứ nghĩ tới dáng vẻ uy nghiêm không biết đâu là vui mừng, đâu là giận. Tự như là có người thiếu y mấy vạn sâu tiền không trả, thì nàng lại chợt ngộ ra rằng mình đã một lần nhớ tới y. Nàng tự cười nhạo bản thân mình. Người đàn ông kia đã mất 10 năm để lại một lần nữa khắc hình ảnh của mình vào trong tâm hồn của nàng. Trong suốt 10 năm đó, y có tức giận, có rừng rưng, có khi ác độc, có khi toan tính, nhưng mà lại chưa bao giờ từng thực sự xúc phạm nàng. Y đã hào tầm tôn trí vì nàng mà thanh tẩy triều đình để cho nàng được an toàn bên cạnh. Y đã vì nàng mà xây cung kiến trương, không hề có bóng dáng của những phi tần khác, một lần nữa tìm về lời hứa ở trong thời niên thiếu. Nàng đã từng cho rằng có rất nhiều thứ đã tan vỡ rồi thì sẽ vẫn là tan vỡ, cô níu kéo đi nữa cũng sẽ cũng không còn được như xưa. Nhưng bây giờ nàng lại hơi hơi cảm thấy dao động. Có những thứ đã được sửa sang lại cho tốt, nếu có thể nhẫn nại thì vẫn có thể sử dụng được. 10 năm tổn thương, có thể dùng 10 năm khác để bù đắp được hay sao? Ngay cả có bù đắp được, vậy thì những chuyện đã xảy ra cuối cùng vẫn sẽ còn tồn tại. Chỉ cần ngoảnh đầu lại là sẽ thấy dấu vết thời gian in hẳn trong cuộc đời. Mà cuộc đời con người, liệu có thể được mấy lần 10 năm? Dần dà, cả hai cũng bước đến lúc xế chiều. Nàng lại cố tự vấn lòng, có phải mình thực sự đang muốn cuộc đời mình sẽ trôi qua như vậy? Thực sự chỉ là một khi y rời bỏ đi nàng, thì nàng mới có thể không lưu luyến nhớ về y. Từ hồi ở cung Cam Tuyển năm xưa, nàng lùi một bước để cho y tiếp cận. Sau đó, hàng ngày cùng nhau chung sống, không hề phân ly. Đến hôm nay thì rốt cuộc đã có phân ly. Nàng ở cách xa, nhắm mắt lại liền phát hiện ra rằng mình đã khắc họa rõ nét từ nét lông mày và bờ môi của y. Thừa nhận đi. Nàng tự nhủ với bản thân, đúng như y không cách nào phủ nhận rằng y đã từng tàn nhẫn vô tình làm thương tổn cho nàng. Nàng cũng không thể nào phủ nhận rằng ở trong lòng nàng luôn luôn có sự hiện hữu của y. Vậy chẳng lẽ chưa từng bị xóa mất? Cuộc đời làm sao lại đi đến nước này? Trong những năm đầu mới xuyên không tới, nàng ở trong một khoảng cách rất xa, đề phòng nhìn y, cảnh giác sợ hãi. Nàng cảm thấy tốt nhất hai người nên là hai ngọn núi vĩnh viễn, đừng bao giờ gặp nhau để cho cuộc sống được an lành. Sau đó, vận mệnh không thể nào tránh né đã khiến cho hai người gặp nhau. Nàng không cam lòng, muốn trốn tránh, nhưng mà lại chưa từng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của y. Y là Hán Vũ Đế, danh tiếng lẫy lừng trong lịch sử, nắm cả thiên hạ này ở trong lòng bàn tay, trăm tơ ngàn mối của nàng đều ở trong chốn thiên hạ đó. Nàng nhớ mãi những đau đớn đã từng thấu đến tận xương cốt, rủ sủ lông giống như con nhím để nếu như y tiếp cận sẽ máu đổ đầm đìa. Dần dần, nàng thu mình, học cách bơi lội giống như con cá trong nước, duy trì một khoảng cách gần như xa, cho rằng với tính tình của mình, vậy thì chẳng bao nhiêu lâu nữa y sẽ coi chăng quên đèn, dõi mắt theo những con người con gái xinh đẹp khác. Nhưng y vẫn luôn ở bên cạnh của nàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng một cái, đã qua hết 10 năm. Nàng vật vã suy tư rồi lại chìm vào trong giấc ngủ say. Đến ngày hôm sau, nàng lười biếng tỉnh giấc. Thượng quan Linh bước vào, xấu hổ. Hôm qua, Linh Nhi khiến cho phu nhân bị phiền phức. Đà tạ ơn cứu giúp của phu nhân. Cũng không phải là lỗi của ngươi đâu. A Kiều mỉm cười. Ngươi không cần phải để ở trong lòng. Thượng quan Linh an tâm, ánh mắt lấp lánh. Phu nhân, ngươi lại thích nghe địch sao? Nàng thản nhiên đáp. Ta thuở nhỏ cũng đã có tập qua, không dám nhận là giỏi nhưng cũng gọi là biết nghe. À, nàng lại chợt nổi hứng. Vậy Linh Nhi hãy thổi một khúc để cho nghe vui tai. Tiếng địch của Thượng quan Nhi tinh tế, chứa đựng tính cách của người con gái nhu hòa. Nàng lắng nghe một lúc, bỗng nhiên lại nói. Ta cũng muốn học, Linh Nhi hãy dạy cho ta có được không? Thượng quan Linh khá bất ngờ, nhưng lập tức lại mỉm cười. Phu nhân đã có lệnh, vậy nô tỳ làm sao mà không dám tuân lời. Nhạc Lý có những nét tương tự, nàng lại đã từng xem Lưu Triệt tập thuở nhỏ, cho nên đến buổi tối đã có thể tập tuệ thổi được, chỉ là âm thanh rất khó lọt tai. Đám nô tỳ qua lại đều nhíu mày, ngay cả Thượng quan Linh cũng không còn giữ được nét mặt nhu hòa nữa. Thành tục ở trong viện chỉ muốn bịt tai. Bỗng hắn nghe thấy bên ngoài cửa có người nói. Phu nhân ở đâu? Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, thấy thủ lĩnh đám thị vệ hộ vệ bọn hắn đang dẫn tới một người đi vào. Người đó cũng có giọng nói lành lạnh giống như hắn. Bệ hạ đi Hà Đông tế tự trở về, đang cho lâu thuyền dọc theo sông Phần. Sông Thuận sôi xuống. Người viết thư lệnh cho nô tài dùng khoái mã chạy về trước, báo cho Trần Nương Nương đích thân mở. Thành tục mừng rỡ, vội vàng đón nhận, chạy vào bẩm. Phu nhân, bệ hạ đã có tin về rồi. A Kiều lặng người, lại đứng sững, rồi quay đầu nhìn lại. Lúc đó, ánh trăng thanh thoát trải ở trên mặt đất, tỏa ánh sáng giống như mây khói. Ngày 15 tháng 9 năm Nguyên Đình thứ tư, Thanh gia đến Hà Đông tế tự, thần hậu thổ. Lưu Triệt mặc một bộ y phục đế vương bằng gấm đen tôn quý nhất thế gian, trực tiếp từng bước một, theo trình tự của buổi lễ, dần dần cảm thấy rất buồn tẻ. Y lướt nhìn khắp dưới đài, nhưng mà không tìm thấy bóng dáng thân thương. Người đó không ở bên cạnh của y. Sau khi tế tự kết thúc, Thái Thường, Vương Nhạc tiến lên bẩm. Bệ hạ có muốn ở lại Hà Đông vài ngày? Hắn vẫn còn chưa dứt lời thì Lưu Triệt đã cắt ngang. Không, lần này ra ngoài đã quá lâu rồi, cần phải nhanh chóng trở về kinh mới được. Nghi Trượng Hoàng đế chỉ dừng lại ở Hà Đông 2 ngày thì lại quay về. Vừa tiến vào trong khu vực sông Phần, y liền sai trưng dụng lâu thuyền để mở ra yến tiệc chiêu đãi bá quan ở trên sông. Quan viên lập tức hợp lại cả ở trên sông Phần, người người chúc tụng bệ hạ thịnh thế anh minh, quốc thái dân an, văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Nước trước đánh hùng nô, sau lại hàng nước điền, chiến công muôn đời hiếm thấy. Lưu Triệt phấn chấn, vẫn uống vài chén rượu, nhưng mà thấy mọi người vẫn e dè thì lại đi vào trong khoang thuyền. Dương Đắc Ý bừng nước nóng tới lòng mặt cho hoàng đế, bỗng nhiên nghe Lưu Triệt hỏi. Quan viên ngoài kia như thế nào? Y quay đầu lại, cặp mắt đen nhánh tựa như là ngôi sao duy nhất ở trong màn đêm, ánh sáng lạnh cô độc. Lại mím môi tự hỏi. Chẳng qua, chỉ là vài chén rượu mà thôi. Chấm dễ dàng say như vậy sao? Dương Đắc Ý làm như không có chuyện gì, lại không ngợi nói. Bá quan văn võ đều là uống tận hứng, ca tụng bệ hạ thánh minh. Lưu Triệt hử lạnh một tiếng, ra hiệu cho nội thị đẩy cửa sổ bên khoang thuyền. Gió thủ lạnh lẽo ở trên mặt nước thổi vào, khiến cho y bất giác dùng mình một cái, nhưng mà ngay lập tức tỉnh táo trở lại, lại cười ha hả. Cảnh rất đẹp, tiếc là Tư Mã Tường Như đã mất, chứ không thì nhất định là sẽ có bài phú hay để mà trình lên. Dương Đắc Ý nhìn mặt đoan ý, lại mỉm cười, tiến tới phía trước. Dù rằng Tư Mã đại nhân không còn nữa, nhưng bên ngoài có không ít sĩ tử cũng giỏi về tử phú. Chỉ bằng bệ hạ hãy lệnh cho bọn họ viết xem. Thôi đi. Lưu Triệt chắp tay. Lúc nào cũng phải dựa vào bọn họ, chấm học thơ văn từ thuở nhỏ. Chẳng lẽ lại không tự làm được một bài sao? Phải rồi, nô tài vẫn là biết tài hoa văn chương của bệ hạ mà. Dương Đắc Ý vội vàng khen nịnh, rồi sai viên quan phụ trách thư bút để chuẩn bị. Mực và vài tờ giấy thượng hạng đã trải ra trên án. Mái chèo khô nước sông tạo thành những làn sóng. Ở trên thuyền đàn sáo tưng bừng, ăn uống linh đình, vui sướng náo nhiệt giống như lần thêu hoa ở trên gấm. Gió thù thổi qua làm cho lau sậy ven bờ kêu xào xạc. Khi rời Trường An thì trời mới chớm vào thu, đồng ruộng một màu xanh ngắt. Lúc đó A Kiều còn ở bên cạnh của y để cười hớn hở, mà bây giờ đã là cuối thu. Trên không trung văng vẳng đến những tiếng nhạn kêu, một đàn chim nhạn từ chân trời xa xôi bay về phương nam. Lưu Triệt chắp tay đứng dưới cửa sổ, lại ngâm nga. Gió nổi thu về, mây trắng buông, cỏ hoa tàn úa, nhạn nam phương. Y đứng lặng lẽ, tâm trạng từ hoan lạc tột độ dần dần thoáng một chút u buồn. Đã nhiều năm, y đứng ở trên ngôi cao, chí khí hào hùng chưa bao giờ biết quay đầu, vậy cho nên rất ít khi có thời gian mà thương xuân sầu thu. Thuở niên thiếu khi hòa hợp với Cẩm Sắt cùng với A Kiều thì ở trong lòng vẫn có suy nghĩ riêng của mình. Sau đó nổi trận lôi đình phế hậu, A Kiều không thể nào chịu đựng nổi đến nỗi hai người phải chia cắt. Thuở niên thiếu, y không hề do dự lựa chọn vì thời cuộc mà dứt bỏ lời hứa lúc còn ngây thơ, chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày phải hối hận vì điều này. Đến tuổi trung niên, y đã có thể có một tay sáng tạo ra thế cục của đại hán, nhưng vẫn một mực giữ nàng bên cạnh, kiên trì hàn gắn vết thương năm nào. Hối hận sao? Bọn họ đã tự vấn lòng, nếu như ở đó được làm lại một lần, vậy thì y vẫn không một chút do dự, vẫn đảm như cũ. Ở trên ngôi vị đế vương, một chút tơ tình nồng thắm quá nhẹ so với vạn năm sông núi đại hán. Nhưng bao nhiêu đêm ôm người con gái trầm lặng ơ thờ, ngắm nàng ngủ trong lúc ngủ say vẫn còn hơi nhíu mày, vậy thì không phải là y không đau lòng. Đau lòng là bởi vì y đã từng làm cho nàng bị thương tổn, vì vậy lại dễ dàng tha thứ cho vẻ xa cách của nàng. Từng năm dài qua đi, y lại dần dần cảm nhận được rõ ràng rằng người con gái này đã chiếm chỗ ở trong lòng của mình, nhưng mà chỉ không biết nàng ở sâu trong tâm hồn y như thế nào. Hàng ngày ở bên nhau, tuy rằng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà lại không có quá nhiều cảm xúc. Một khi chia lìa mới biết gắn bó giống như bóng với hình, nhìn mỹ nhân nào cũng cảm thấy rất nhạt nhẽo. Y vẫn biết mình vô tình, nhưng mà lại không biết một người dù vô tình đến mấy vẫn sẽ có một trái tim. Trái tim lạnh lẽo dĩ nhiên sẽ làm cho y có thể bằng quan nhìn sống chết của một đời người, nhưng người đó lại ở bên trong tim của y. Trừ phi y lại tự cắt đi trái tim của mình ra, còn không thì lại khó mà dứt bỏ nó. Đế vương, dù có vô tình đến mấy thì âu cũng chỉ là một con người. Một con người vốn sinh ra đã có yêu có hận, có vui có buồn, có suy nghĩ riêng của mình. Hoa lan đậm sắc, cúc thơm hương, nỗi nhớ dài nhân mãi vấn vương. Lúc này Trần A Kiều đang làm gì ở lâm phần? Trong lòng của y cứ vấn vương nhưng miệng vẫn cứ tiếp mạch ngầm. Lâu thuyền đi dọc bờ sông Phần, ở giữa dòng ngang, sóng bạc dâng. Tiêu trống hòa ngân cùng tiếng hát, trong vui cực độ thấy thương thân. Trẻ trung mấy nỗi, già lân tới rồi. Thời gian là thứ mà không ai có thể cưỡng lại. Lúc tuổi thiếu niên bừng bừng chí khí cho nên không xem trọng, rồi y lên ngôi vị đế vương chẳng thể nào hiểu ra. Đến hôm nay, đã dần dần tới tuổi tứ thập nhi bất hoặc, lại cảm giác được cảnh sắc tươi đẹp đang nhẹ nhàng trôi qua. Ở trong lòng bọn họ tuy đang có vẻ đối xử với nhau thời niên thiếu Cẩm Sắt hòa hợp, nhưng mà nếu như biết rõ chẳng thể nào quay lại như lúc ban đầu. Tráng trí thời trẻ tuổi cũng dần dần phai nhạt, mái tóc anh hùng giờ cũng sẽ điểm xương. Mỹ nhân đẹp đến mấy khi nằm xuống cũng chỉ là một nắm xương trắng. Đó là nỗi bi thương của kiếp người mà đế vương, anh hùng hay mỹ nhân đều chẳng thể nào làm được gì. Câu từ bi tráng hùng hồn, viên quan phụ trách thư bút lại động tâm, đứng dậy chắp tay nói. Bệ hạ, vậy bài từ này sẽ đặt tên là gì? Lưu Triệt trầm mặc một lúc rồi cảm khái. Đặt tên là Thu Phong Từ đi. Thuận thủ Tào Minh đứng bên ngoài khoang thuyền lại nín thở, lắng nghe Lưu Triệt ngầm thơ, lại tiến vào bái chào. Thần tham kiến bệ hạ. Sau đó tán dương. Hôm nay nghe bệ hạ ngâm thơ Thu Phong Từ, mới biết được tài học của bệ hạ khiến cho bậc đại gia từ phú như là Tư Mã Từ Như cũng sẽ phải hổ thẹn. Hắn nói như vậy thực sự là nịnh nọt quá mức. Lưu Triệt nghe xong thì lại không vui, cười nhạt. Vậy chấm hỏi ngươi, vùng chỉ hạ của ngươi như thế nào? Tào Minh vội vàng quỳ xuống, cung kính bẩm. Thần theo ý chỉ của bệ hạ làm việc, mọi việc của chỉ hạ đều tốt. Nhưng chỉ là... Hắn do dự. Nếu như sông Phần dâng nước gây họa, vậy thì dân chúng sẽ trôi giạt khắp nơi. Lũ lụt của sông Hoàng Hà vốn là một căn bệnh bao đời nay của đại hán. Lưu Triệt nhíu mày. Ngươi lùi xuống trước đi. Tuân mệnh. Tào Minh lại không người lui ra, nghĩ tới hai câu Lưu Triệt vừa ngâm. Hoa làn đượm sắc, cúc thơm hương, nỗi nhớ dài nhân mãi vấn vương. thì giống như hiểu ra điều gì đó, bèn vội vàng sai thuộc hạ chuyển xuống dưới để mời mấy thiếu nữ con nhà gia giáo đẹp nhất ở Chỉ Hạ tới, lại dặn dò: "Nếu được bệ hạ yêu ái, đó là vinh hạnh của ta, mà cũng là vinh hạnh của các người." Mấy thiếu nữ chẳng qua là con gái của những bậc nhà trung, có cơ hội được hầu hạ quân vương đều là không nén nổi sự vui mừng, ai nấy đỏ bừng mặt, lại thì lễ: Tào đại nhân." Thị vệ lại bảo bệ hạ hơi lộ ra một vẻ kỳ lạ, nhưng mà không có ý kiến của bề trên nên cũng không tiện ngăn cản việc này. Tào Minh dẫn thêm mấy thiếu nữ đi tới trước khoang thuyền, đang định bẩm báo thì lại chợt nghe một giọng nữ trong trẻo truyền ra từ phía sau thuyền: "Các người là ai?" Một thiếu nữ tôn quý chừng 14-15 tuổi đi vòng qua khoang thuyền phía sau, cực kỳ xinh đẹp, làm lu mờ mấy con gái mà Tào Minh đã lựa chọn kỹ lưỡng. "Tham kiến công chúa Diệt Trứ." Cung nhân bên cạnh nhất loạt hành lễ. Tào Minh cũng bái lạy. Trước mặt của công chúa, hắn không dám nói lung tung, chỉ có thể thành thật: "Thấy bệ hạ đi đường mệt nhọc, cho nên thần đặc biệt tuyển chọn mấy dần nữ nhanh nhẹn để hầu hạ." "Miễn đi." Liều Sơ lạnh nhạt: "Nô tỳ bên cạnh phụ hoàng có rất nhiều, không cần phải làm phiền tới dân chúng." Vậy Tào Minh lại thầm kêu khổ trong lòng, không biết vị công chúa này không hiểu chuyện hay là cố tình ngăn trở. Hắn nghe nói hoàng đế đi lần này không mang theo phi tử nào, cho nên lường trước được chuyện sẽ thành công. Dù sao, chẳng mấy người đàn ông có thể dễ dàng cự tuyệt thiếu nữ tuyệt sắc, nào ngờ lại có một người ngăn cản. Người này cũng không phải là phi tần được sủng ái nào, mà lại là một công chúa. Công chúa có thể được bệ hạ dẫn theo thì chắc chắn là được sủng ái vô cùng. Nhưng mà chuyện này cũng không thể nào xung đột lợi ích với công chúa. Vậy chẳng lẽ lại có cô công chúa nào dám mạo hiểm phạm tới quyền uy của phụ vương? "Nô tài tham kiến công chúa Diệt Trứ." Dương Đắc Ý mở cửa khoang thuyền rồi bước ra ngoài, thầm lấy làm buồn cười. Hắn biết hoàng đế hôm nay đang nhớ tới Trần Nương Nương, quá nửa là không muốn gặp những cô gái này, cho nên có lòng nhắc nhở Tào Minh: "Bệ hạ viết thư và bảo nô tài chọn người giỏi cưỡi ngựa đưa tới Lâm Phần để Trần Nương Nương tự tay mở xem." Lưu Sơ chớp mắt: "Dương công công xin chờ đã, ta cũng viết một phong thư, người đưa luôn cho mẫu thành của ta được không?" "Nô tài tuân lệnh công chúa." Dương Đắc Ý gật đầu: "Kính xin công chúa hãy mau viết." Lưu Sơ muốn rời đi nhưng mà lại nhìn Tào Minh, cắn môi ra vẻ khó khăn. Dương Đắc Ý lại cười: "Nô tài biết rồi." Tào Minh mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, biết lần này lợn lành chữa thành lợn què. "Tào đại nhân." Dương Đắc Ý mỉm cười: "Nếu như không còn chuyện gì nữa thì mời bước trở về thôi." Khoái mã truyền thư chưa đầy nửa ngày đã đến Lâm Phần. Trần A Kiều nhận thư, mở ra xem thì là thấy vân tiền thượng hạng, nét chữ thành thoát, bút mực mạnh mẽ giống như là muốn thoát ra khỏi tay, nhưng mà bút pháp lại có một chút mềm mại, cho thấy tình cảm dịu dàng khi đó của người viết. "Khanh, thấy chữ như gặp mặt." Tháng 9 gió mạnh, ta mở yến tiệc trên sông Phần chiều đái bá quan, nhìn gió thu thổi làm rơi lá, nhận bác di cư xuống phương Nam. Lòng có cảm nhận viết ra một bài thơ để gửi từ khanh phương xa. Đó chính là bài Thu Phong Tử nổi danh trong lịch sử: "Trong vui cực độ thấy thương thân, trẻ trung mấy nỗi, già lân tới rồi." A Kiều đọc những điều đó ngâm đến mấy lần, tâm hồn rung động đến mức phải thầm trấn tĩnh rồi mới mở tiếp thư của Lưu Sơ. Thư của Lưu Sơ vẫn luôn chân thành và hồn nhiên, viết vội mấy câu nhớ nhung, cuối cùng lại thêm một câu nói hôm nay vừa cản được một đám nữ nhân định mê hoặc phụ hoàng. Nàng không biết nên khóc hay nên cười, lại dặn dò thành tục: "Người hãy cho người mang thư nghỉ ngơi một đêm, chờ ta viết xong thư thì bảo hắn hãy mang về." Thành tục an tâm lui ra, nàng cũng không hơi đâu mà nghĩ về chuyện này, cứ chần chừ suy nghĩ xem tâm trạng của mình ra sao. Thượng quan Linh liếc thấy vậy liền đứng dậy tươi cười: "Nương nương viết thư trả lời bệ hạ, vậy không biết Linh Nhi có được vinh hạnh mài mực cho nương nương?" A Kiều khẽ gật đầu đồng ý, lấy tờ giấy hoa tiền thượng hạng nhất đặt ở trên án, cầm bút lên, nhưng mà ở trong lòng thoáng chốc lại thẫn thờ không biết viết gì. Người đó đang có lý tưởng hào hùng lại viết ra một bài phú cắm cảnh tuổi hoa tiên như vậy, thực sự khiến cho người khác phải tìm hiểu cảm nhận ở trong đó. Trước kia, nàng đã từng đọc đoạn mở đầu của bài Thu Phong Tử khá nổi tiếng này. Ngoài sự kinh ngạc trước một vị đế vương bậc nhất của thiên cổ lại có tài văn chương không kém, thì cũng chỉ coi như là một bài thơ bình thường. Hôm nay Lưu Triệt gửi nó cho mình, từng câu từng chữ đều liên quan tới bản thân, vậy thì lòng lại cảm thấy ngọt ngào, tình cảm trào dâng, hoàn toàn khác trước. Nước trong nghiền đã hòa tan thành mực đèn nhánh, nhưng mà Thượng quan Linh vẫn kiên nhẫn mài tiếp. Cô nhìn A Kiều đang nghiêng nghiêng khuôn mặt, lại bạo gan: Nương nương, người yêu bệ hạ lắm sao? Nàng nghe như vậy thì lại sững người, nhìn vào Thượng Quan Linh. Nét mặt của thiếu nữ này có vẻ tò mò hiếu kỳ rất tự nhiên, thuần phác mà trầm tính. Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Ánh nến chập chờn lay động theo làn gió thu thổi vào qua cửa sổ, câu hỏi của nàng cũng nhẹ nhàng như ánh nến. Bởi vì... Thượng Quan Linh lại mím môi, cười vẻ ngượng ngùng. Vẻ mặt của Lương Lương lúc này trông rất dịu dàng. Yêu sao? Nàng mím môi cười, trầm ngâm một lát rồi hắn lại... Rồi nắn nót viết thư, bỏ vào trong bao, giãn lại rồi dặn. Sáng sớm mai, hay giao cho người nội thị đưa thư. Ngoài song cửa, đêm thu vẫn chưa tàn. Hết chương. Hết tập 30. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ký Mốc Hoạt.